Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, điên cuồng ma luyện. Vương Thần, Hoàn Nhan đoạt đẩy ra cửa sân, không khỏi lộ ra một tia ngoài ý muốn. Nói, tiểu tử ngươi làm sao có công phu đến ta nơi này? Đệ tử gặp qua Hoàn Nhan trưởng lão. Vương Thần ôm quyền, ha ha, tiểu tử ngươi. Ở đâu ra nhiều như vậy tục lễ? Vào đi. Hoàn Nhan đoạt cười khẽ. Lập tức quay người tiến vào trong viện. Hắn vốn là một cái nghiêm túc người. Nhưng là thấy đến Vương Thần. Vẫn không khỏi lộ ra mỉm cười. Hắc hắc. Vương Thần nhếch miệng cười một tiếng. Đi theo Hoàn Nhan đoạt đi vào viện tử. Hoàn Nhan đoạt viện tử. So Vương Thần viện tử lớn hơn 2 lần. Liền ngay cả phòng xá cũng tương đối tinh xảo một chút. Nói đi, tiểu tử ngươi có chuyện gì tìm ta? Hoàn Nhan đoạt nằm trong sân ghế nằm bên trong, uể oải phơi nắng. Hoàn Nhan trưởng lão, đệ tử trên việc tu luyện gặp một vài vấn đề, cần ngươi hỗ trợ. Vương Thần tại viện tử trước bàn đá ngồi xuống, nhìn xem phơi nắng Hoàn Nhan đoạt, tìm ta hỗ trợ. Hoàn Nhan đoạt mở ra một con mắt, nói, ngươi là luyện thể võ giả. Ta đối luyện thể thế nhưng là nhất khiếu bất thông. Có thể giúp đỡ ngươi gấp cái gì? Là như vậy. Đệ tử tu luyện gặp bình cảnh. Không cách nào đột phá. Muốn cho ngươi cách dùng tướng công kích giúp ta đột phá bình cảnh. Vương Thần thành thật trả lời. Pháp tướng công kích. Ngươi là đang nói đùa sao? Ngươi bây giờ mới linh hải 9 tầng cảnh giới. Bình thường võ giả. Tại ngươi cảnh giới này ngay cả võ ý đều không có lĩnh ngộ. Cách dùng tướng công kích, uổng cho ngươi nghĩ ra được. Không phải ta không đáp ứng, thật sự là quá nguy hiểm. Một chiêu vô ý, ngươi liền có thể mất mạng. Hoàn Nhan đoạt ngồi dậy, chăm chú nhìn Vương Thần, không có đồng ý hỗ trợ. Đối với gặp được bình cảnh võ giả, Hoàn Nhan đoạt cũng 10 phần hiểu rõ. Loại tình huống này nếu như nhận ngoại giới công kích, hoàn toàn chính xác dễ dàng đột phá cảnh giới. Nhưng là Vương Thần tu vi hiện tại, hắn không cho rằng cái sau có thể tiếp nhận pháp tướng công kích. Ách, Vương Thần nghe vậy nắm tóc, nói, thực không dám giấu giếm. Đệ tử tại thối cốt cảnh thời điểm, liền gặp được loại tình huống này. Khi đó chính là dùng kiếm ý nhập thể phương pháp đột phá bình cảnh. Vương Thần cũng minh bạch, Hoàn Nhan đoạt cũng là có hảo ý. Dù sao hắn nói lên đột phá bình cảnh phương pháp quá mức nghe rợn cả người. Vương giả pháp tướng công kích, luận võ ý cao thâm hơn một cái cấp độ. Đừng nói là linh hải cảnh võ giả, chính là linh thủy cảnh võ giả, cũng là chạm vào hẳn phải chết. Cái gì? Người thối cốt cảnh thời điểm liền dám kiếm ý nhập thể. Hoàn Nhan đoạt kinh hãi, trực tiếp từ trên ghế nằm đứng lên. Dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem Vương Thần. Thối cốt cảnh liền dám kiếm ý nhập thể. Đây là khái niệm gì? Hắn không dám tưởng tượng. Phải. Vương Thần gật đầu. Cười nói. Đệ tử thể chất cùng người bên ngoài khác biệt. Không có việc gì. Mời Hoàn Nhan trưởng lão thành toàn. Ngươi tên biến thái này. Hoàn Nhan đoạt chép miệng một cái ba. Hắn hơi suy tư một chút. Chợt thận trọng nói ra. Chuyện này ngươi muốn cân nhắc tốt. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Một cái không tốt, cái mạng nhỏ của ngươi liền không có. Yên tâm đi, đệ tử có chuẩn bị. Không có việc gì. Vương Thần tự tin cười một tiếng. Tốt a, vậy liền thử một chút đi. Hoàn Nhan đoạt cũng biết Vương Thần thể chất bất phàm. Bởi vậy hắn cũng không do dự nữa. Tại sau lưng của hắn, xuất hiện một thanh 100 trượng cự kiếm. Hắn lĩnh ngộ là tiểu thành pháp tướng, 100 trượng pháp tướng, cũng là tiểu thành pháp tướng biểu thị, lộ ra pháp tướng công kích về sau. Hắn cũng không có vội vã công kích Vương Thần, mà là đem phía sau pháp tướng thu nhỏ đến 1 trượng lớn nhỏ. Đây là nửa bước pháp tướng, Hoàn Nhan đoạt đương nhiên không có khả năng dùng tiểu thành pháp tướng công kích Vương Thần. Cái sau chính là mạnh hơn. Cũng không có khả năng chịu được tiểu thành pháp tướng một kích. Ra, Hoàn Nhan đoạt tâm niệm vừa động. Sau lưng của hắn trường kiếm nhất truyền. Đối Vương Thần đâm tới. Trường kiếm công kích không mạnh. Tốc độ cũng rất chậm. mũi kiếm nhẹ nhàng điểm một cái Vương Thần ngực. Ầm, cứ việc Hoàn Nhan đoạt công kích chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái, nhưng là Vương Thần hay là cảm giác có một tòa núi lớn đâm vào hắn ngực, để hắn nhịn không được đăng đăng rút lui thẳng đến. Vương Thần vuốt vuốt đau nhức ngực, mặc dù có đau một chút, thế nhưng là hắn cũng không có thụ thương. Bây giờ nhục thể của hắn đã mạnh đến cực hạn, sẽ không dễ dàng bị phá hư. Hoàn Nhan đặt lại nằm về trên ghế, híp mắt hỏi, cảm giác thế nào? Có đau một chút, lực công kích quá nhỏ, không có phản ứng. Vương Thần nhún nhún vai, cái này thay đổi nhỏ thái, vậy mà không có thụ thương. Hoàn Nhan đoạt không nói gì, ở trong lòng lầm bầm một câu. Trong lòng của hắn so với ai khác đều rõ ràng, loại trình độ này công kích, đổi thành linh thủy 9 tầng võ giả, đã sớm mất mạng. Thế nhưng là, nhìn Vương Thần dáng vẻ, thế mà thí sự không có, vậy liền lại đến. Hoàn Nhan đoạt tâm niệm vừa động, lực công kích lại thêm 3 phần, một kiếm chém vào Vương Thần phần lưng. Đang, một tiếng thanh thúy kim loại giao minh tiếng vang lên, dù cho Vương Thần có chỗ chuẩn bị, hắn y nguyên bị cường đại công kích đánh một cái lảo đảo. Hảo tiểu tử, nhục thân cũng quá mạnh. Hoàn Nhan đoạt nhịn không được tán thưởng, hắn một kiếm này công kích, đừng bảo là chém vào người thân thể bên trên, chính là chém vào thượng phẩm pháp khí phía trên, cũng có thể đem nó chặt đứt. Vương Thần thế mà còn là một chút cũng không có thụ thương. Chưa đủ, lại đến. Vương Thần cắn răng, choeng, trường kiếm khẽ động, lần nữa đối Vương Thần phần lưng bổ một kiếm. Lần nữa Hoàn Nhan đoạt công kích lại tăng thêm một mảng lớn. Mặc dù vẫn là nửa bước pháp tướng công kích, nhưng là lực công kích lại đột nhiên gia tăng gấp đôi còn nhiều hơn. Phốc, Vương Thần phía sau phun huyết, pháp tướng công kích đột phá nhục thể của hắn, lại bị hắn cứng rắn xương cốt chặn lại. Còn chưa đủ, lại đến. Vương Thần bất vi sở động, ra hiệu Hoàn Nhan đoạt tiếp tục gia tăng công kích lực độ. Bởi vì hắn không có cảm giác được cấm chế buông lỏng, hiển nhiên cho đến trước mắt, Hoàn Nhan đoạt công kích đều là vô hiệu. Tiểu tử, hảo hảo hưởng thụ đi. Công kích mấy lần về sau, Hoàn Nhan đoạt cũng đối Vương Thần thân thể độ cứng có hiểu rõ nhất định. Xuất thủ lần nữa tăng thêm mấy phần. 3. Hoàn Nhan đoạt nằm trên ghế, khống chế pháp tướng trường kiếm đối Vương Thần công kích. Hắn không còn dùng lưỡi kiếm công kích Vương Thần, mà là dùng sống kiếm dùng sức quật hắn. Chưa đủ, tăng lớn công kích. 333, liên tiếp mười mấy kiếm, Vương Thần phía sau bị rút ra chóc thịt bong, máu thịt be bét. Hoàn Nhan đoạt phân tắc nắm vô cùng tốt, một kiếm sau một kiếm nặng, không hẳn sẽ công phu. Vương Thần toàn thân đều bị quật huyết nhục mơ hồ, không có một khối nơi tốt. Lại đến. 3 3 3, ầm ầm ầm, Hoàn Nhan đoạt công kích nặng hơn, mỗi một kiếm đều có thể đem Vương Thần quất bay. Thân thể của hắn không ngừng đâm vào viện tử trên trận pháp mặt, liên tiếp rút nửa chén trà nhỏ thời gian. Hoàn Nhan đoạt mở mắt, nhìn trước mắt tử sắc huyết nhân, cái sau quần áo đã toàn bộ vỡ vụn, chỉ còn lại một đầu da thú quần đùi, cũng bị huyết dịch nhuộm thành tử sắc. Nghỉ ngơi một chút đi. Hoàn Nhan đoạt nhíu mày. Không cần. Hoàn Nhan trưởng lão, lực công kích của ngươi quá yếu, lại tăng cường một điểm. Vương Thần nhếch miệng, tiếu dung lộ ra dữ tợn. Bởi vì hắn bộ mặt cũng là Hoàn Nhan đoạt trọng điểm chiếu cố địa phương, còn muốn gia tăng lực công kích, lại tăng thêm lực công kích, liền sẽ làm bị thương gân cốt. Hoàn Nhan đoạt nhắc nhở một câu. Tới đi. Vương Thần không quan trọng nhún nhún vai. Ha ha, ngươi cái này thay đổi nhỏ thái, đã ngươi tìm tai vạ, ta liền không khách khí. Hoàn Nhan đoạt tâm niệm vừa động, trường kiếm đối Vương Thần bộ mặt rút tới. Hắn giờ phút này bị sợ ngây người, bởi vì hắn phát hiện hai người nói chuyện công phu, Vương Thần bị thương đã tốt hơn nửa, mà lại miệng vết thương của hắn còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, một lát liền có thể khôi phục. Chờ một chút. Vương Thần một quyền đánh lui công kích của đối phương, vô cùng đáng thương mà nói, có thể hay không không đánh mặt. có thể. Hoàn Nhan đoạt thần sắc lạnh nhạt, vui vẻ đồng ý. Ba, đa tạ Vương Thần. Lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị rắn rắn chắc chắc một kiếm quất vào trên mặt. Về sau thân thể cũng đổ bay ra ngoài. Ta dựa vào, người đáp ứng không đánh mặt. Ha ha, người ngốc nha, người sẽ không tránh sao? Hèn hạ. Ba, ba, ba, ầm, ầm, ầm. Pháp tướng công kích lại tăng lên. Mỗi một kích đến, đều rút Vương Thần xương cốt vỡ ra. Vương Thần đang mượn dùng Hoàn Nhan đoạt pháp tướng ma luyện bản thân. Loại trình độ này đả kích, với hắn mà nói không tính là gì. Hắn trước kia tại thối cốt cảnh thời điểm, mỗi lúc trời tối đều sẽ dùng gãy xương trùy pháp đem mình xương cốt gõ đến toàn bộ vỡ ra. Đột phá cái thứ 6 huyệt khiếu về sau, Vương Thần tự lành năng lực mạnh hơn. Một chút nhỏ bé xương cốt khe hở, rất nhanh liền có thể khép lại. Ba ba ba, xương cốt vỡ ra càng ngày càng nhiều, rất nhanh trải rộng toàn thân. Tử sắc xương cốt xuất hiện đạo đạo khe hở, tựa như vỡ vụn đồ sứ. Vương Thần không để cho Hoàn Nhan đoạt đang gia tăng lực công kích, bởi vì đã đến cực hạn. Lực công kích nếu như tại tăng cường, liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Kiên trì. Một khắc đồng hồ thời gian trôi qua, Vương Thần như cũ tại kiên trì, thương thế của hắn tại tăng thêm. Nửa canh giờ trôi qua, hắn còn tại kiên trì. Giờ phút này thân thể của hắn đã phá hư không còn hình dáng, nhưng là hắn còn không có kêu dừng, bởi vì hắn không có cảm giác được cấm chế buông lỏng. Hảo tiểu tử, ta nhìn ngươi có thể kiên trì tới khi nào? Hoàn Nhan đoạt y nguyên uể oải nằm trên ghế, thỉnh thoảng mở to mắt nhìn một chút Vương Thần. Hắn trên miệng mặc dù không nói, nhưng trong lòng phi thường bội phục thiếu niên này nghị lực. Đồng thời đối cái gọi là luyện thể võ giả cũng biết một phần. Luyện thể võ giả tu luyện, hoàn toàn chính xác muốn so võ giả gian nan vô số lần. Ào ào ào, Vương Thần huyết dịch gia tốc chảy xuôi. Thân thể của hắn tựa hồ cảm thấy nguy cơ. Thụ thương xương cốt tại càng nhanh hơn khép lại, đây là tại gặp được nguy cơ tình huống dưới, thân thể không tự chủ được tại tự cứu, nội bộ tiềm lực bị ép ra, thương thế khôi phục gia tốc, trên cơ bản cùng Hoàn Nhan đoạt pháp tướng phá hư giữ vững cân bằng. 3, 3, 3, thời gian trôi qua, 2 canh giờ quá khứ, Vương Thần còn tại kiên trì, để hắn khổ não là, cấm chế giống như ngoan thạch, vẫn là không có buông lỏng dấu hiệu. Lại đến, lại đến, lại đến. Hắn tựa như bất tử chiến sĩ, lần lượt bị quất bay, lại một lần từ dưới đất bò dậy. Một buổi sáng thời gian, Vương Thần không biết bị tát bay mấy vạn lần, nhưng là hắn không hề từ bỏ, không ngừng dùng thân thể ngạnh kháng pháp tướng công kích. Hoàn Nhan đoạt triệt để bị ý chí của thiếu niên này cho chấn động. Hắn không thể nào hiểu được, một tên thiếu niên mười mấy tuổi, tại sao có thể có như thế kiên định tín niệm? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,